Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 56 huyết tộc tế phẩm cục cưng, 5, ngoặc kép, có thể hay không nhưng liên tục phát triển không biết, Tiêu Tê chỉ biết chính mình ở liên tục thượng hòa, Tiểu Kiều Thê nhìn vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh quỷ hút máu tiên sinh nghiến răng. Hành đi, không làm liền không làm, nghẹn bất tử ngươi, chính mình ban ngày phát tiết quá. Không nghiêm trọng lắm, Trương đại điểu ngày mai phỏng chừng liền phải trên đầu trường bao. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng, thân vương điện hạ đỉnh đầu liền dài quá cái ngứa ngật đáp. Dấu ở tóc tầm thường nhìn không thấy, nhưng có thể sờ đến, lại đau lại ngứa rất là khó chịu. Ta nhìn Simonser Tiêu Tê điểm chân lay lão công đầu. Ở lông xù xù phát tùng trung sờ đến một cái nho nhỏ nhô lên. Mặt ngoài đỏ lên, vừa thấy chính là thượng hỏa khiến cho, thân thể cường kiện Trương Thần Phi bản thân liền dương khí đủ. Lại ăn nhiều như vậy đại bổ đồ vật còn không chịu phát tiết. Vì thế liền lâm vào tuổi dậy thì thiếu niên trường bao phiền não. Ở hòm thuốc tìm điểm ngoại dụng thuốc cao cho hắn đồ chút ngăn ngứa. Khuyên hắn uống điểm hàng hỏa trà lạnh, nhưng mà quỷ hút máu tiên sinh kiên trì cho rằng đây là bị thái dương bỏng rát. Vẫn là sơ suất quá, liền tính ta lực lượng cường đại, cũng đánh không lại ánh mặt trời cái này thiên địch, lo lắng cho mình lại phơi đi xuống sẽ biến. Thành bệnh rụng tóc, Trương Thần Phi ra cửa mang lên tước sĩ mũ, đều xem trọng tân mở ra hắn đại hắc dù, Tiêu Tê quản không được hắn, chỉ có thể từ hắn đi, ta hôm nay muốn đi Ba Tiêu, không đi theo người Thạch Phi, Trương Thần Phi nhíu mày. Vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn đến Tiểu Kiều Thê bởi vì không cao hứng mà hơi hơi chu lên miệng. Liền thỏa hiệp, hảo đi, nhưng mỗi cách một giờ cần thiết hồi một lần tin tức. Làm cho ta biết ngươi là an toàn, mỗi cách một giờ. Miễn cưỡng có thể đi, Tiêu Tê gật đầu đáp ứng rồi. Trước kia Trương Đại Điểu liền ái hạt nhọc lòng, quá thời gian nhất định thu không đến hắn tin tức liền loạn khẩn trương. Sau lại hắn liền chậm rãi dưỡng thành đi nơi nào trước cùng lão công nói một tiếng thói quen. Ra cửa xã giao cũng sẽ nói cho hắn đại khái vài giờ về nhà. Hiện tại sọ não hỏng rồi liền làm trầm trọng thêm. Một giờ muốn một cái. Tiêu Tê làm An Ni thiết trí nhắc nhở. Mỗi cách một giờ cấp Trương đại điểu phát cái tin tức. Vốn tưởng rằng ngày này có thể an tâm công tác. Ai ngờ mới vừa phát đến đệ nhị điều. Đỉnh đầu màu đen tước sĩ mũ liền từ kẹt cửa xông ra. Ngươi tới làm gì? Ta không phải cho ngươi phát tin tức sao? Tiêu Tê trên trán gân xanh cơ hồ muốn banh thành cái giếng tự. Này không phải quỷ hút máu, là sau lưng linh đi. Trương Thần Phi dẫn theo công văn bao đi vào tới. Túm đem ghế dựa ngồi vào Tiêu Tê bên người. Dùng đầy nhịp điệu ngữ điệu than nhẹ. Ai, ta tiểu cục cưng. Ta thật sự không thể chịu đựng được đem ngươi một người ném ở chỗ này. Riêng là này phân lọ âu liền phải đem ta đốt thành cho tẫn. So giữa hè chính ngọ thái dương đều phải đáng sợ. Ngươi biết không, vừa rồi dọc theo đường đi ta cẩn thận quan sát. Trong tòa nhà này nhưng không ngừng một con huyết tộc. Cho nên đâu, Tiêu Tê ôm cánh tay. Xem hắn giống cõng cặp sách tới đi học ngoan học sinh giống nhau. Từ công văn trong bao móc ra một chồng văn kiện cùng một đài siêu mỏng máy tính. Hôm nay chúng ta tới làm ngồi cùng bàn đi, Dio tiên sinh nghịch ngợm mà tễ nháy mắt. Yêu cầu quỷ hút máu ca ca giúp ngươi làm bài tập sao? Không thể không nói, như vậy quỷ hút máu tiên sinh là đáng yêu thả liêu nhân. Tiêu Tê mới vừa phát lên về điểm này khí bị hắn chọc cho không có. Tính, nhưng mà phiền toái còn xa không chỉ như vậy, Trương Đại Điểu ngoan ngoãn làm việc không bao lâu liền bắt đầu nháo. Trong chốc lát muốn uống nước cà chua, trong chốc lát muốn ăn đồ ăn vặt, phảng phất thật sự biến thành học sinh tiểu học, cũng may dư viên trong ngăn kéo tồn lương phong phú, có thể thỏa mãn lão bản nương đại bộ phận nhu cầu. Trừ bỏ, ta muốn hút huyết, đông, cái ót ăn một cái tát. Vừa vặn cọ tới rồi kia viên hỏa bệnh ghè, đau đến Trương Thần Phi ngao một tiếng kêu ra tới, Ngoan, trở về nhà, hành chính trợ lý tiến vào thời điểm. Liền nhìn thấy nhà mình lão bản vẻ mặt lạnh nhạt mà hống nước mắt lưng tròng Trương Tổng. Ngữ khí không có chút nào ôn nhu, thấy thế nào đều càng giống gia bạo hiện trường. Khụ, tổng tài, buổi tối video ngôi cao tân công năng online. Ngài chuẩn bị ngốc đến vài giờ. Ăn khuya muốn ăn cái gì? Thường lui tới tân công năng online. Tổng tài sẽ đi đầu tăng ca, tất cả mọi người đều không dám đi, không ra vấn đề còn hảo, nếu xuất hiện vấn đề gì, liền phải vẫn luôn vội đến rạng sáng. Hôm nay buổi tối tân công năng tương đối đơn giản, đã làm thử qua, cơ bản sẽ không ra vấn đề. Hành chính trợ lý hỏi như vậy, cũng là thế đại gia thử lão bản chuẩn bị ngốc bao lâu. Tiêu Tê sửng sốt một chút. Mới phát hiện chính mình đã hồi lâu không có tăng ca. Vì chiếu cố sinh bệnh lão công, hắn này mấy cái cuối tuần đều là đúng hạn tan tầm. Thậm chí còn đến trễ về sớm. Money trầm ngâm một lát nói. Không cần cho ta đính ăn khuya, có cái gì vấn đề gọi điện thoại cho ta tốt. Hành chính trợ lý cao hứng mà đồng ý, lão bản không tăng ca. Bọn họ không quan hệ nhân viên liền có thể sớm một chút tan tầm. Money hôm nay buổi tối có ma vương. Quỷ hút máu phát sóng trực tiếp. Nàng sốt ruột trở về C-Monster, quỷ hút máu phát sóng trực tiếp. Trương Thần Phi nghe được lời này, ngẩng đầu lên, hành chính trợ lý hoảng sợ, mới phát hiện chính mình quá hưng phấn, đem nhớ thương sự nói ra, khẩn trương mà nhìn thoáng qua nhà mình lão bản, cười mỉa nói. Đúng vậy, Ma Vương ở Thạch Phi khoa học kỹ thuật thể nghiệm trung tâm chơi Vampire Print. Còn đáp ứng fan hóa trang, màn đêm buông xuống, ăn mặc thời trung cổ phong mang nếp gấp hoa dâm áo sơ mi Ma Vương xuất hiện ở trước màn ảnh. Yêu nhã mà cõng lên một bàn tay. Được rồi, cái phục cổ lễ tiết. Chậm rãi ngẩng đầu, buổi tối hảo, trời ạ, trời ạ, trời ạ, a, ta đã chết, ta là ai? Ta ở đâu? Điện cạnh quán quân kia Trương tuổi trẻ anh tuấn mặt, hiện giờ đồ thiên bạch phấn nền, hai viên răng nanh tròng lên khoa trương răng nanh, liền tính nhắm miệng cũng có thể nhìn đến hai cái nha tiêm money ngoài ý muốn đẹp. Phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt nổ mạnh, Ma Vương có một nửa phấn là nhan phấn, vốn tưởng rằng hắn nhiều lắm mang cái răng giả đậu đại gia nhạc a. Không nghĩ tới như vậy nghiêm túc mà hóa trang. Nhan các fan kích động đến nói năng lộn xộn, điên cuồng soát lễ vật, Ma Vương có chút ngượng ngùng mà vò đầu. Kia cái gì, không hóa quá trang, vẫn là Thạch Phi hành chính tiểu tỷ tỷ giúp ta làm cho. Các ngươi chấp vá xem ha, hành chính tỷ tỷ kỳ thật đều không có như thế nào hóa. Chỉ là giúp hắn đổ phấn, hóa lông mày, nhưng thực tâm cơ mà ở mắt đuôi điểm một chút màu đỏ. Thoạt nhìn tái nhợt lại liêu nhân. Đương nhiên cũng có không quen nhìn, đặc biệt là một ít nam phấn, hảo hảo kỹ thuật lưu chủ bá, làm loại này sức tưởng tượng đồ vật, cùng cách phách bán thịt có cái gì khác nhau, càng ngày càng không thú vị, liền sẽ lấy lòng nữ nhân, ném chức nghiệp tuyển thủ mặt, không làm việc đàng hoàng, đều không đi đánh cạnh kỹ trò chơi, tịnh chỉnh chút vô dụng, mắt thấy các fan liền phải véo lên, Ma Vương cười liếm liếm răng nanh. Ngẫu nhiên bá một chút cái này, kiếm điểm quảng cáo phí, ta cũng muốn ăn cơm sao huynh đệ, nếu không ngươi dưỡng ta a, ngươi làm ta đánh cái gì ta liền đánh cái gì, đang nói. Hành chính bộ tỷ tỷ thanh âm xa xa truyền tới, tiểu vương, ngươi buổi tối ở chỗ này ăn khuya đi, ăn, Ma Vương chạy nhanh nhấc tay, tốt, hôm nay buổi tối ăn mì trộn tương cùng lỗ đùi gà Nga tốt nha. Ma Vương cười ứng, rất là vui vẻ, cùng fan nói, có đùi gà ai, các fan sôi nổi tỏ vẻ đau lòng, đứa nhỏ ngốc ăn cái đùi gà đều như vậy cao hứng. Hoài nghi Tiêu lão bản có phải hay không khắt khe hắn. Nhàn thoại ít nói, cái gì hoa hoa trang điểm đều là thêm đầu, trò chơi chủ bá vẫn là muốn chơi game, dùng Thạch Phi sang quý VR thiết bị chơi Vampire Print. So mặt bằng thao tác hảo chơi gấp 10 lần không ngừng. Mang lên trọng lực thiết bị, người lạc vào trong cảnh mà săn thú, nhặt đạo cụ, thậm chí có thể vuốt ve chính mình dưỡng kia chỉ Vampire Prince. Bởi vì Thạch Phi tiếp nhận lúc sau Khoách Dung, vì chiều cố đến nam tính người chơi, vai chính lựa chọn gia tăng rồi thiếu niên hình tượng. Giờ phút này Ma Vương ở trong trò chơi tay chính là một đôi nam nhân tay. Đem bắt được huyết khối đưa cho Vampire Prince, sân hắn ăn cái gì thời điểm trộm sờ soạng một phen hắn mặt. Ngọa tao, có thể sờ đến a? Ma Vương kinh hô một tiếng, lại sờ sờ, trọng lực bao tay cho hắn một loại chạm vào thật thể ảo giác. Có thể dọc theo quỷ hút máu hình dáng sờ đi xuống. Không được vô lễ, quỷ hút máu nhíu nhíu mày. Huy khai hắn tay, trọng lực bao tay có thể cho người chơi thể nghiệm đến chân thật ném lực. Phi thường kích thích, hoa, thế nhưng có loại này che giấu hỗ động. Trời ạ, quả nhiên thổ hào chơi pháp cùng chúng ta không giống nhau. Tiêu Tê Chính ghé vào trên giường xem phát sóng trực tiếp. Thấy Ma Vương sờ đến hăng say, chính mình cũng tay ngứa. Quay đầu xoa bóp quỷ hút máu tiên sinh mặt, cúi đầu cấp Ma Vương ném cái đánh thưởng. Ma Vương mắt sắc mà nhìn thấy lão bản ID, chạy nhanh niệm ra tới. Cảm ơn lão bản đánh thưởng. Một khối tiền ngươi niệm cái gì nha? Ta mới vừa đánh thưởng ngươi 1000 khối cũng chưa lý ta. Ai, không phải, cái này là thật lão bản. Các ngươi đại thiếu gia, Ma Vương chụp lại màn hình. Cho đại gia xem cái kia nickname, tổng tài thí nghiệm hào, ai nha, thật là thiếu gia sao? Ngao ngao ngao, thiếu gia, thần phi ba ba có ở đây không nha? Ha ha ha ha, thiếu gia liền thưởng 1 khối tiền, Tiêu Tê nhìn làn đạn nội dung, nhịn không được nhấp môi cười, nằm ngửa chơi trò chơi trương thần phi quay đầu, phát hiện tiểu kiều thê không tầm thường cười, yên lặng bò dậy. Tiến đến hắn bên người Simonser, lão bản, nhiều cấp điểm nha, Ma Vương một bên làm nhiệm vụ, một bên đối màn hình nói chuyện, mắng 2 viên tiểu răng nanh thảo tiền, ngàn hô vạn gọi lúc sau, Tiêu Tê lại ném 1 khối tiền, cảm ơn lão bản ném, lại 1 khối tiền, Ma Vương hướng màn hình chớp chớp mắt, chọc đến mê muội thét chói tai không thôi, Tiêu Tê nhịn không được cười rộ lên. Bên cạnh Dior tiên sinh lại đen mặt, không được nhìn, đáng chết tiểu quỷ, dám công nhiên câu dẫn thân vương tư hữu huyết nô, thật là chán sống, xem cái phát sóng trực tiếp nơi nào chọc ngươi. Tiêu Tê đoạt lại trí não chừng hắn, thực hảo, ngươi còn thê hắn nói chuyện, ta đây chỉ có thể ban hắn tử tội, nói cầm lấy điện thoại. Nicola thân vương nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải cấp cái kia không biết trời cao đất dày tiểu quỷ hút máu một cái khắc sâu giáo huấn. Một lát sau, hành chính bộ lại đây cấp phát sóng trực tiếp chung Ma Vương đưa ăn khuya. Một chén mì trộn tương, 2 chỉ lỗ đùi gà, 1 ly trà chanh, mặt khác còn có cái thần bí cái hộp nhỏ. Hành chính bộ tỉ tỉ chỉ vào cái hộp nhỏ nhắc nhở hắn. Tổng tài cho ngươi, nói là trừng phạt ân. Trương tổng sao? Ma Vương không hiểu ra sao, êm đẹp cho hắn cái gì trừng phạt, hãy chờ xem, hắn biết là ta cấp, cũng không dám không ăn, màn hình bên này, Trương Thần Phi ôm lấy tiểu kiều thê, buộc hắn tận mắt nhìn thấy kia chỉ tuấn Mỹ tiểu quỷ hút máu diệt vong. Không trong suốt hộp, chàng không biết nguy hiểm mà ni Ma Vương vươn tay, chậm rãi mở ra nắp hộp, đột nhiên mở to 2 mắt nhìn, oánh bạch sáng trong. Tràn đầy 1 hộp, đường tỏi, hết chương.